Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, Tai To Phong Thỏ. Hoàng Thánh Tông dưới chân Lưu Tiên Trấn Phú Quang Nhai có một nhà hai gian cửa hàng. Cũng là một nhà mặt tiền cửa hàng lớn. Cái này hai gian môn đầu một tên Ngọc Phù, một tên Ngọc Đan. Nhân khí có phần vượng, sáng sớm tựu thỉnh thoảng có khách nhân đi ra. Có thể thấy được làm ăn phát đạt, đạo hữu đi tốt. Trong tiệm trung niên trưởng quỹ Đường Tiêu Chính đem một nam một nữ hai vị khách nhân đưa ra cửa hàng, xoay người trở lại chướng đài đem vừa rồi bán ra 6 tấm linh phù vào sổ. 4 tấm nhị phẩm cao cấp khí thuẫn phù, 1 chương tam phẩm trung cấp cự viêm đạn, 1 chương tam phẩm trung cấp hộ thân phù. Giá bán tổng cộng là 7.000 khối cấp thấp linh thạch. Trừ đi giá thành cái này một bút ước chừng có thể kiếm lời cái 1.800 khối cấp thấp linh thạch. Đường thúc, tiểu hương nó thật không phải là tai to phong thỏ, sao? Một chải bím tóc lấy hai đầu bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ. Chính nằm ở chướng đài bên cạnh trên quầy. Trêu đùa lấy một cái mọc da màu hồng lông tơ thỏ tai dài tử. Ngoái đầu lại chờ đợi nhìn về phía trung niên trưởng quỹ nói. Ai? Ngươi tiểu nha đầu này còn nằm mộng đây. Đường Tiêu nghe vậy không khỏi cười một tiếng. Nha đầu này vài ngày trước dạo phố, bị người lừa dối bỏ ra nhiều tiền mua tại cái này nhị phẩm linh thú, nhảy nhảy thỏ con non. Cho nha đầu này nói, đây là một cái ngũ phẩm trung cấp linh thú tai to phong thỏ. Nói đừng nhìn cái này con thỏ hiện tại nhỏ yếu, nhưng sau khi lớn lên hai lỗ tai to như bồ, có thể mang người phía trên. Chính là hiếm có cao cấp tọa kỵ. Nhà đầu này bị dao động chính là sửng sốt một chút. Thường ngày trong tiệm, bán phù thật không dễ dàng khen xuống hơn 1.000 khối cấp thấp linh thạch. Đều bị người cho lừa gạt đi. A, tiểu hương, người phải nhanh lên một chút lớn lên. Để bọn hắn thật tốt nhìn một chút. Người chính là tai to phong thỏ. Tiểu nha đầu lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, vuốt ve trên quầy màu hồng con thỏ nhỏ, thầm thì nói, bái kiến sư tổ. Đường Tiêu ngẩng đầu thấy có một khách nhân chính hướng trong tiệm đi tới. Chính muốn chào hỏi, Mãnh Địa vừa nhìn, bận bịu đi ra chướng đài chắp tay bái nói. Người đến càng là sư tổ Huyền Ngọc Đạo Nhân, đệ tử Lư Thải Tinh bái kiến sư tổ. Tiểu nha đầu cũng lập tức đi theo bái nói. Lưu Ngọc khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua trong tiệm, chính thấy mấy tên đệ tử đang giúp lấy hai, ba nhóm khách nhân chọn lựa linh phù cùng đan dược, lập tức hỏi tiếp, Nhược Thủy có thể tại trong tiệm, sư thúc nàng còn chưa tới trong tiệm, nhưng nên rất nhanh liền đến. Đường Tiêu nhanh chóng trả lời, sư tổ thế nhưng là có việc gấp, như có mà nói, Thải Tinh này liền đi tìm sư tôn. Nguyên lai tiểu nha đầu này là Chu Nhược Thủy thu tiểu đồ đệ. Thủy, Mộc Song Linh Căn, Lục Bình Sơn Lư gia hậu nhân, nhờ Tô gia bảo quan hệ, bái tại chữ Huyền nhất mạch môn hạ. Không vội, Lưu Ngọc phất phất tay nói. Sư tổ, sư tôn hắn nhưng là tại động phủ nghỉ ngơi. Một hồi đệ tử tranh thủ liền đi bái kiến. Sư tổ đã trở lại. Như vậy sư tôn định cũng đồng dạng hồi tông môn. Đường Tiêu nghĩ thầm, liền mở miệng nói, Đường Tiêu chính là Trương Thiên Di Thu đệ tử, hắn tiên tổ Đường Hạo chính là Huyền Ngọc sư tổ sư tôn. Cũng nguyên nhân chính là cái tầng quan hệ này, lúc này mới có thể bái tại Trương Thiên Di môn hạ. Đường Tiêu làm người khiêm tốn, lại tinh thông thương kỹ, liền bị phái làm tiệm này trưởng quỹ, xử lý trong tiệm chướng vụ. Thiên Di hắn, chấm ngoặc kép, đệ tử Huyền Lâm. Bái kiến sư thúc, chính đáng Lưu Ngọc không biết nên làm sao mở miệng lúc. Sư huynh Huyền Hàn đệ tử Huyền Lâm đạo người nghe đến động tĩnh đi tới thỉnh an. Huyền Lâm bây giờ giúp đỡ hắn sư Huyền Hàn xử lý Ngọc Đan lâu sinh ý. Nguyên lai nhiều năm trước, Huyền Hàn đạo nhân tìm đến cơ hội thích hợp. Giá cao đem Ngọc Phù lâu bên trái một gian linh tài cửa hàng cho bàn qua tới. Đổi thành một gian tiệm thuốc lấy tên Ngọc Đan lâu. Trang trí mới mặt tiền cửa hàng lúc, đem Ngọc Đan lâu cùng Ngọc Phù lâu lầu một trung gian tường gỗ phá hủy. Như thế hai gian cửa hàng liền hợp thành một cái mặt tiền cửa hàng. Ngọc Phù Lâu cũng mượn cơ hội tu sửa một phen. Kể từ đó, toàn bộ mặt tiền cửa hàng một thoáng rộng rãi không ít. Cũng càng là khí phái một chút. Bất quá hai nhà cửa hàng doanh bán bất đồng. Một gia chủ bán linh phù, một gia chủ bán đan dược. Bởi vậy Trương Mục cũng liền tách ra tính. Tả hữu xếp đặt hai chỗ chướng đài. Miễn cho bởi vì số tiền này tài bên trên chuyện nhỏ. Tổn thương sư huynh đệ tình nghĩa. Đương nhiên hai cửa hàng cũng thì ra thu mua. Buôn bán pháp khí, linh tài loại hình tạp vật. Người sư tôn có thể tốt. Lưu Ngọc gật đầu trả lời. Sư tôn hắn hết thảy mạnh khỏe. Ngày hôm qua còn nhắc lên sư thúc. Nói sư thúc ngài hẳn là cũng mau trở lại tông môn. Huyền Lâm đạo người mỉm cười trả lời. Người đi mau đi. Bần đạo sau đó liền sẽ đi ngươi sư tôn cái kia. Lưu Ngọc nói xong liền hướng lầu hai vẽ phù thất đi tới. Viện Nga gặp qua lão tổ. Trải qua trong tiệm đang vì mấy tên khách hàng giới thiệu linh phù trẻ tuổi phụ nhân lúc. Phụ nữ trẻ xoay người cung kính bái nói. Lưu Ngọc khẽ gật đầu. Cái này trẻ tuổi phụ nhân là Lưu Ngọc bổn gia hậu nhân. Tứ hệ tạp linh căn. Tên Viện Nga là Lưu Trường Tùng chắt gái. Lưu Ngọc tốn không ít điểm cống hiến hướng tông môn đổi một khối hoàng môn lệnh. Lúc này mới đem nữ tử này chiêu nhập tông môn. Bây giờ đã là vợ người. Gả cho Chu gia một tên tộc nhân. Chu sư thúc, người có thể coi là tới. Sư tổ trở lại. Trên lầu, chờ lấy thấy ngươi. Thấy Chu Nhược Thủy theo trên đường từ từ đi tới. Đường Tiêu lập tức nghênh đón nói. Sư tổ trở lại. Chu Nhược Thủy sắc mặt không khỏi một đỏ. Ngày hôm qua Thác Bạt Thịnh tại nàng trong động phủ ngủ lại. Hôm nay liền lên hơi trễ. Bận bịu sắp bước vào cửa hàng. Hướng lầu hai vẽ phù thất đi tới. Huyền Thủy bái kiến sư tổ. Đi tới vẽ phù thất. Thấy Lưu Ngọc chính tại nâng bút vẽ phù. Chu Nhược Thủy lập tức bái nói. Ngồi. Lưu Ngọc tại trên lá bùa vẽ xong phù chú sau cùng một bút. Lập tức đứng dậy nói. Sư tổ ngài lúc nào trở về? Thế nào không gặp sư tôn tới trong tiệm? Chu Nhược Thủy vội vàng hỏi. Nguyệt Nhi nàng không về được. Lưu Ngọc sững người lại. Run giọng nói. Không về được. Sẽ không. Sư tôn nàng không có việc gì. Không nghĩ tới lại sẽ nghe đến dạng này trả lời. Chu Nhược Thủy trước là sững sờ. Sau đó tự lẩm bẩm là bần đạo vô năng. Không thể hộ đến Nguyệt Nhi Chu Toàn. Lệnh Nguyệt Nhi cùng Thiên Di chịu kẻ xấu làm hại. Lưu Ngọc thở sâu đau lòng nói. Cái gì? Liền Huyền tứ sư huynh vậy? Chu Nhược Thủy một mặt không dám tin. Sư tổ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sư tôn cùng Huyền tứ sư huynh là bị người nào làm hại? Lúc này Chu Nhược Thủy đã đỏ hai mắt. Lần này bí cảnh ra phản đồ. Hạ Hầu không? Hạ Hầu Nghĩa hai cha con. Còn có cái kia Địch Thanh cùng một ruột. Sát hại đồng môn. Nguyệt Nhi cùng Thiên Di còn có mấy vị tông môn đệ tử. Đều gặp không may ba người này độc thủ. Lưu Ngọc ôm hận nói. Tại sao có thể như vậy? Chu Nhược Thủy không thể tin được lại sẽ phát sinh dạng này sự tình. Vô cớ sát hại đồng môn. Xúc phạm tông quy. Đây là tội chết. Hạ Hầu gia nếu là dám che chở. Nhược Thủy liền ngày đêm quỳ gối Hoàng Nhật Điện trước cửa. Thầy sư tôn thỉnh oan. Chu Nhược Thủy đứng dậy đau buồn nói. Thiện ác có báo. Cái này ba cái xúc sinh đều đã đền tội. Hạ Hầu không cùng Địch Thanh tại bí cảnh bên trong đã bị bần đạo thiết hạ phù trận đánh giết. Cái kia Hạ Hầu Nghĩa cũng đã chết tại Linh Xà Quan. Lưu Ngọc cắn răng nói. Bọn hắn vì sao muốn sát hại sư tôn cùng Huyền tứ sư huynh? Chu Nhược Thủy nức nở nói. Vì bất quá là bần đạo trên tay một khỏa xà vương quả. Lưu Ngọc không khỏi đau lòng nói. Có thể dạy dỗ bực này mặt người dạ thú xúc sinh. Liền có thể gặp hắn Hạ Hầu nhất tộc môn phong. Thường ngày từng cái ngang ngược không nói. Bây giờ xem ra là rắn chuột một ổ. Căn bản là không có đem tông môn tông quy để vào mắt. Chu Nhược Thủy tức giận nói. Tại bần đạo trước mặt nói một chút chính là. Không muốn người ở bên ngoài phía trước nói những này. Để bọn hắn hướng phía bần đạo một người tới chính là. Một hồi, người cũng muốn cảnh cáo chúng môn hạ đệ tử. chớ có bởi vậy cùng Hạ Hầu gia người lên xung đột. Không đáng, biết sao? Lưu Ngọc bận bịu dặn dò nói. Đệ tử biết, Chu Nhược Thủy mắt đỏ gật đầu nói. Nàng biết sư tổ ý tứ. Sư tổ cái này cũng là nỗi khổ tâm. Môn hạ những đệ tử này như vì chuyện này đắc tội Hạ Hầu gia người. Lấy Hạ Hầu gia tại trong tông quyền thế. Tùy tiện xuyên một ít giày. Tự đủ bọn hắn chịu được. Bần đạo nghe Nguyệt Nhi nói qua. Nói ngươi tại theo nàng học chế phù. Đã có phần thành tích. Bây giờ cao nhất có thể nắm giữ loại nào phẩm cấp linh phù. Lưu Ngọc thở dài. Đẩy ra chủ đề hỏi. Đệ tử bây giờ đang luyện tập vẽ tứ phẩm khí thuẫn phù. Bất quá thành phù suất không cao. Chu Nhược Thủy như thật trả lời. Nàng từ nhỏ đi theo sư tôn Huyền Nguyệt luyện tập chế phù. Chính là Huyền Nguyệt thân truyền đệ tử. Trong tiệm buôn bán tứ phẩm phía dưới các loại linh phù. Đều đã nắm giữ. Lưu Ngọc hỏi tiếp. Đại bộ phận đều có thể vẽ. Chỉ có ẩn tức phù. Ngũ hành kiếm mang phù. Ngũ linh trảm nguyên phù cái này ba loại. Đệ tử đần độn. Một mực không thể nắm giữ. Kỳ thật không phải Chu Nhược Thủy đần độn. Mà là vẽ cái này ba loại linh phù cần thiết phù tài giá thành quá cao. Chu Nhược Thủy một mực không dám thử nghiệm luyện tập. Không sao cả. Nhiều hơn luyện tập liền tự nhiên có thể nắm giữ. Sau này ngươi liền dùng trong tiệm phù tài luyện tập. Có gì không hiểu chỗ. Trực tiếp đi hỏi bần đạo. Lưu Ngọc lập tức nói. Cái này ba loại linh phù phù chú xác thực rắc rối phức tạp. Cần thiết phù tài cũng không rẻ. Nhưng cùng đại đa số linh phù đồng dạng. Chỉ cần bất kể giá thành luyện tập. Sớm muộn đều có thể nắm giữ. Lưu Ngọc năm đó chính là dạng này đi tới. Luyện nhiều. Hỏi nhiều. Nặng tại tích lũy. Có đầy đủ đầu nhập mới có thể có thu hoạch. Sau đó Lưu Ngọc lại dặn dò Chu Nhược Thủy một chút trong tiệm cái khác công việc. Sau này trong tiệm tứ phẩm phía dưới linh phù, đều giao cho nàng tới vẽ. Thường ngày trong tiệm sự vụ lớn nhỏ cũng để cho từ Chu Nhược Thủy tới phụ trách. Ra tiệm phù, Lưu Ngọc liền đi một chuyến Bách Hạnh Lâm. Hướng Lý trưởng quỹ đặt trước Tử Tinh Linh Mật đồng thời. Hướng hắn dò hỏi phải chăng còn có cái khác nhanh chóng dựng dục đan khí đan dược. Một phen dò hỏi, Lý trưởng quỹ biểu thị, có tự nhiên là có, nhưng giá bán đều không rẻ. Những này cao cấp đan dược nhiều lấy 500 năm trở lên hồng cân hoặc ngọc tủy làm chủ dược. Lại phụ với cái khác hy hữu linh dược luyện chế mà thành. Ăn vào có thể dùng để sinh sôi nguyên đan đan khí. Bất quá bực này dưỡng khí đan dược, Bách Hạnh Lâm cũng không nhiều. Khách nhân mua sắm đều cần hạn lượng. Bất quá Lưu Ngọc chính là tay cầm Bách Hạnh lệnh chí tôn khách quý. Số lượng bên trên có thể nới lỏng một chút. Hết chương.